Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 846 Thần ở Nhân Gian Cất Bước Người. Trương Húc nhấc nhấc chân, lại truy lên Mã Đinh xe ngựa. Mã Đinh mấy người đều có chút trầm mặc. Kỵ sĩ cùng Mã Đinh biết một ít chuyện. Bọn họ là cảm thấy ủ rũ, cảm thấy không rõ, đồng thời cũng cảm thấy lúng túng. Mà Thiết Phi Nam, nhưng là cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy ma vật, còn nhìn thấy ma vật ăn thịt người. Mà trước mắt mục sư, kỵ sĩ, dĩ nhiên cùng ma vật làm giao dịch. Bọn họ đã không biết nên tin cậy ai, cũng không biết hạ xuống nghênh tiếp bọn họ sẽ là cái gì. Trương Húc cất bước ở hai chiếc xe ngựa trong lúc đó, giò ngơ cả ngẩn hôn, lưu tâm hai chiếc xe ngựa cất bước ở không có một bóng người trên quan đạo. Na Lạp cũng cảm thấy có mấy phần hoang vu, có mấy phần lo lắng. Thế nhưng nghĩ đến Trương Húc ngay ở nàng phía trước không xa, nàng lại cảm thấy rất an tâm, rất ấm áp. Làm một gia đình bình dân phụ nữ, nàng không có cái gì kiến thức. Thế nhưng, nàng mơ hồ cảm thấy ma vật tàn phá, tựa hồ giáo đình thoát không khai quan hệ. So ra giáo đình, nàng càng tin cậy Trương Húc. Vì lẽ đó, nàng đồng ý mang theo con gái đi theo Trương Húc. Phía trước xe ngựa rốt cục ở quan đạo bên ngừng lại. Mã Đinh nói chuyện, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lại chạy đi. Trời tối đường trượt, vạn nhất có chuyện gì xảy ra liền không tốt. Mã Đinh là chủ nhân, những người khác tự nhiên nghe hắn. Kỵ sĩ đánh xe đuổi một ngày, vừa mệt vừa đói lại lạnh, dỡ xuống ngựa thớt, cho ngựa đút chút cỏ khô, cũng tiến vào xe ngựa. Vùng hoang dã, chỉ có thể ngốc ở trong xe ngựa sưởi ấm, nghỉ ngơi. Trương Húc quay đầu lại, nhường Na Lập cũng đem ngựa dừng xe ở đất hoang bên trong, nghỉ ngơi một chút. Na Lạp nhìn một chút xe, trên xe có không ít cỏ khô, còn có một rổ làm bánh mì, ba bình tương hoa quả, một tảng lớn chân giò hun khói, là mét, gạo, khác cha cho các nàng chuẩn bị. Na Lạp nội tâm hơi cảm động, đầu tiên là đút ngựa, sau đó bắt đầu uy con gái. Uy xong con gái, Na Lạp từ trong xe ngựa dò ra đầu. Đại nhân, lên xe ngựa đến nghỉ ngơi một chút đi, cũng ăn ít thứ. Được, chấm ngoặc kép. Trương Húc lên xe ngựa, Phất Lai Minh trừng mắt hiếu kỳ mắt to nhìn Trương Húc. Trương Húc sờ sờ Phất Lai Minh đầu, ta hiện tại bắt đầu truyền dạy cho ngươi quang minh hệ phép thuật, còn có quang minh hệ sức mạnh phương pháp tu luyện. Na Lạp liền bận bịu nói rằng, đại nhân, trước tiên ăn chút gì không? Trương Húc lắc lắc đầu, không cần, ta không cần ăn đồ ăn. Trương Húc tự nhiên là sẽ không dùng ăn những kia phổ thông sự vật, không rất mỹ vị, cũng không ẩn chứa sức mạnh, ăn không có tác dụng gì, còn lãng phí. Người ăn đi, ta dạy Phất Lai Minh phép thuật. Na Lạp vội vã gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy đồng thời làm bánh mì, đào một thìa tương hoa quả, bôi lên ở bên trên, bắt đầu ăn. Dậy Phất Lai Minh hơn một giờ, xem thời gian, đã rất muộn. Trương Húc mở miệng, các ngươi ngủ đi, đem cỏ khô trải ra là có thể ngủ. Na Lạp hơi kinh ngạc, đại nhân, ngài làm cái gì đi? Bên ngoài còn rơi xuống tuyết. Na Lạp sợ Trương Húc bỏ lại các nàng. Trương Húc nở nụ cười, ta là nam tử, không tiện ở trong xe ngựa, các ngươi nghỉ ngơi, ta ngay ở bên ngoài. Đừng sợ, ta sẽ gác đêm. Na Lạp gật gật đầu, nhìn thấy bên ngoài rơi xuống tuyết, còn lạnh như vậy, nàng thật sự muốn cho Trương Húc cũng ở tại trong buồng xe. Thế nhưng, nàng biết, Trương Húc nói rất có đạo lý. Nàng cùng con gái hai cô gái, Trương Húc thật sự không tiện ngốc ở trên xe ngựa. Thiết Phi muốn đi tiểu, cùng Mã Đinh nói một tiếng, liền xuống xe ngựa, đi ra ngoài mười mấy mét. Ở đất hoang bên trong, hắn liền bắt đầu nhường, thả xong nước, nhìn một chút bầu trời tung bay hoa tuyết, nhìn một chút cách đó không xa xe ngựa. Thiết Phi đột nhiên sản sinh một loại kích động, chính là liều mạng, rời đi chiếc xe ngựa này, cách đến càng xa càng tốt. Hắn đè xuống chính mình kích động, hắn là có nhi tử người. Nếu như hắn chạy trốn, con trai của hắn làm người như thế nào? Giáo đình cũng sẽ đem Thiết Thả trông giữ lên. Sau đó Thiết Thả nhi tử đều sẽ bị đóng ở sỉ nhục trụ trên. Hắn không thể đến thăm chính mình. Nghĩ tới đây, Thiết Phi nội tâm dâng lên nhàn nhạt thương cảm. Có thể, lần này thật sự không thể trở về đến cố hương. Thế giới này gọi là quang minh thế giới. Thế nhưng Thiết Phi không nhìn thấy một điểm quang minh. Chỉ có tung bay hoa tuyết, chiếu rọi quang, có thể nhìn thấy trắng hoa hoa một mảnh. Những nơi khác, đều là đen kịt một màu. Nhưng Thiết Phi đều là cảm thấy, tựa hồ nơi đó giấu giếm ma vật, giấu giếm quái vật, lại đột nhiên chạy ra, đem hắn xé cái nát tan. Thiết Phi chậm rãi đến gần xe ngựa, nhìn một chút có chút bất an, có chút lạnh ngựa, sờ sờ ngựa đầu, thật ước ao ngươi, chỉ cần làm việc, liền có thể sống. Nói, Thiết Phi lên xe ngựa, đánh xe kỵ sĩ chiếm cứ xe ngựa non nửa địa phương. Ngủ, năm người kia, đều là ngồi ở chỗ đó, dựa vào thùng xe, cùng Thiết Phi cùng đi bốn người, đều không có ngủ, hai mắt vô thần, không biết nghĩ cái gì. Mã Đinh Mục Sư trên mặt mang theo bi thương, đang trầm tư. Ngày thứ hai, trời đã sáng, Mã Đinh mấy người ăn đồ vật, kỵ sĩ đút ngựa, một lần nữa tròng lên bí đầu, tiếp tục hướng về đế đô bước đi. Vào lúc này, Na Lập cũng cùng con gái đồng thời ăn ít thứ, sau đó đánh xe ngựa, dọc theo quan đạo đi tới. Đây là Mã Đinh mấy người đụng tới tòa thứ ba ma vật tàn phá thôn trấn. Mỗi lần, lấy ra thập tự giá, bọn họ đều có thể bị buông tha, sau đó đi đường vòng mà đi. Thế nhưng, bọn họ đã ở dã ngoại nghỉ ngơi chừng mấy ngày, thật sự rất khát vọng ấm áp giường lớn, nóng hầm hập đồ ăn, nước. Trương Húc nắm lên cuối cùng một con ma vật, ném tới Phất Lai Minh trước mặt, phóng thích thánh quang, tiêu diệt hắn. Phất Lai Minh gật gật đầu, mang theo vài phần cừu hận, bắt đầu phóng thích thánh quang. Lần thứ nhất, nhường cái này ma vật thân thể thu nhỏ lại 1/3. Lần thứ hai, nhường ma vật trở thành trước kia to nhỏ 1/4. Lần thứ ba, ma vật hoàn toàn bị tinh chế. Phất Lai Minh trên mặt lộ ra nét mừng. Na Lạp nhìn ma vật bị tinh chế, trong ánh mắt cũng tất cả đều là oán hận. Những này ma vật, đều nuốt chửng qua nhân loại, đều đáng chết. Trương Húc không có nhường Phất Lai Minh. Na Lạp tiếp tục chìm đắm ở các nàng sự thù hận ở trong. Bàn giao trấn trên cư dân tốt nhất rời đi thôn trấn. Liền mang theo Phất Lai Minh, Na Lạp lên đường. Rất nhanh, sự tình truyền ra. Một vị đại nhân, mang theo hai cô gái. Trong đó một cô gái còn có thể phóng thích thánh quang. Cứu vớt không ít người. Cứu lại không ít bị ma vật tàn phá thôn trấn. Bọn họ gọi hắn thần ở nhân gian cất bước. Bọn họ gọi Phất Lai Minh thánh nữ. Bọn họ gọi Na Lạp thần linh nô bộc. Rất nhiều người đã không đi giáo đường. Có chút thôn trấn là có giáo đường. Ở ma vật tàn phá thời điểm, giáo đường không có bất luận hành động gì. Mà thần ở nhân gian cất bước, mang theo thánh nữ, tùy tùng nô bộc, cứu bọn họ. Giáo hoàng quăng ngã sách trong tay bạn. Đến tột cùng là ai? Ai ở xấu chúng ta sự tình? Ai ở vi phạm thần linh ý nguyện? Bên cạnh Hồng Y giáo chủ cẩn thận từng ly từng tí một. Có thể hay không là những kia trong ngọn núi khổ tu người? Khả năng không có được tin tức. Giáo hoàng lắc lắc đầu. Không biết, những kẻ khổ tu này thực sự là phiền phức. Chết suy nghĩ, nói không thông. Thế nhưng, bọn họ người dẫn đầu thánh giả Ư Lợi Mét, gào, đã đáp ứng rồi chúng ta. Nói sẽ không quản những chuyện này. Hồng Y giáo chủ nói rằng, cô bé kia rất đáng gờm. Mới 4-5 tuổi, liền có thể phóng thích thánh quang. Rất có thể là thuần túy quang minh thể chất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.